trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện kỳ này, mời quý vị và các bạn nghe hai truyện ngắn Kỳ Tích và Đời Như Ý của Nguyễn Ngọc Tư. Mở đầu mời quý thính giả nghe truyện ngắn Kỳ Tích. Cứ như chị bị một cú sốc vậy, suốt buổi chị tắm tắt. Chú công an đó vui vẻ hết sức, đã nói chuyện hiền tử tế mà còn cười. Ấn tượng vì nụ cười sâu sắc đến nỗi chị quên than thở về mớ đĩa CD. Chút vốn liếng buôn bán đã bị lập biên bản tịch thu mất rồi. Chị có một chỗ hẹp te bên hông nhà đồng chợ, trên cái bao trải lên đất, có mấy chục cái đĩa nhạc đủ loại được bày lộn xộn. Tất nhiên toàn là đĩa in sang lậu, nên nhiều khi phải ôm hàng bỏ chạy khi nhát thấy mấy anh công an liên ngành. Chuyện chạy không kịp cũng thường, chuyện bị tịch thu hàng cũng thường, nhưng được các anh đối xử như chiều qua, tức là có cười thì hơi lạ. Bởi các anh rất ít cười, những người làm nghề kinh doanh nhạy cảm như nhà hàng, nhà trọ, dịch vụ karaoke hay nói đùa. Bệnh viện phải mở khoa hiếm muộn nụ cười cho mấy ổng. Chị cũng thắc mắc hoài. Chị biết mình 70, nhưng sao mấy em đó không làm việc nhẹ nhàng một chút cho mình mát ruột, mắc gì phải hùng hổ, sừng sộ, nạt nộ. Chị hỏi tôi, mà tôi thì không biết hỏi ai. Có phải thiếu tự tin cho rằng pháp luật chưa đủ độ nghiêm minh, nên khi làm việc các anh phải minh họa thêm bằng nét mặt cho đối tượng sợ, hoặc ý thức mình ở vị thế ấy phải dùng phong cách ấy, hoặc quy định của ngành buộc các anh không được cười, dữ dằn. Nhưng sự hiếm muộn nụ cười nào chỉ ở các anh thực thi pháp luật. Giới công chức ngày càng nhiều người ra mặt khó, chầm dầm, tất nhiên chỉ giới dân thôi. Cái cảm giác như đang bị thẩm vấn, như không còn tư cách công dân, cứ ám ảnh nhọc nhằn khi ta đứng trước anh bảo vệ cổng cơ quan, khi đi đăng ký kinh doanh, khi chứng cái đơn xin việc, khi làm hộ khẩu, gắn điện kế, ở trạm kiểm soát giao thông, có khi chỉ để trình giấy đã mua bảo hiểm. Thật khó để nén sự hèn mọn tuổi thân ứ lên xót xa trong lòng khi tiếp xúc với những cầu cọc lóc, những đôi mắt không hề ngước lên. Rõ ràng không phải tính người trời sinh làm lì, vì những gương mặt đang cào cạo cấm cẳng ấy lại dây vào nhau đối đãi hết sức cởi mở, tươi tỉnh và hào sảng. Tưởng cái câu bà con hay chép miệng, mệnh là phận dân đen, chỉ ơ hờ nói ra thôi, ai ngờ. Chị vẫn ngồi lọt thỏm giữa mấy bà bạn hàng ở góc chợ, kể quanh kể quẩn cũng quay về một cái cười. Ở cái đất nước mà đi đâu cũng gặp nụ cười, cười đến độ bị chê là nhiều lúc vô duyên. Vậy mà nhiều lúc cười được xem là kỳ tích, lạ quá đi, mà cũng buồn quá đi. Nói cho cùng thì chị nói đúng. Cười với dân một cái, mấy chú đó có mất mát gì đâu. Cười nghe mấy anh, cười với chị như mấy anh cười với nhau. Tiếp theo mời quý thính giả nghe truyện ngắn Đời Như Ý. Ai cũng hỏi, làm gì có chuyện đời như ý? Chú Đời cười, hàng ria mép xoăn tít xòm xòm quớt lên tự hào. Sao mà không? Nhìn vẻ mặt này không ai nghĩ chú mù. Thế sao mà tự tin thanh thản quá chừng? Không ai biết chú khổ còn hơn cô lụ. Chú Đời dẫn cả nhà rời chợ cũ cầu nhum lang thang lúc còn ý mới bồng nách. Gồng gánh như một gánh hát, chú ca cải lương bán vé số kiến thiết. Vợ chú nửa điên nửa tỉnh, không biết có phải vui trong bụng lắm không mà suốt ngày cười ngẩn ngơ. Hai đứa con gái, đứa 10, đứa 8, phụ cha đem vé số tới mời từng sạp chợ. Đứa nào mặt mày cũng xấu xí, lem luốc, đen đúa, nên nghe cha tụi nó kêu con Như, con Ý, ai cũng cười. Một ngày của gia đình chú Đời bắt đầu từ sáng sớm. Chú buộc vô mình sợi dây điện nối giữa cây đờn với cái loa con Như đang cầm. Nó gịch dây thì chú bước tới, trùng dây thì đứng lại. Con Ý nhỏ con chạy lăng xăng đằng trước, đứng coi búp bê người ta chân tụ kiến.